Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 36. So với chó mực, khác biệt lớn nhất của Bào Phong chính là sớm nắng chiều mưa. Dặn dò Kiều Sa làm việc chưa bao giờ cho thời gian chính xác. Nói gió thì là mưa, một cuộc gọi điện thoại rồi là xong luôn. Lần một lần hai còn đỡ, nhiều lần quá cũng khiến Kiều Sa phát bực. Thậm chí hắn còn nghi ngờ Bảo Phong cố tình làm vậy để gây rắc rối cho mình. Ví như lần này, Bảo Phong bảo hắn đến nơi đồng không mong quạnh đón người. Chưa kể tới việc chờ đến nửa đêm cũng chả thấy mai nào. Đã vậy, hắn còn không gọi điện được cho Bảo Phong. Mẹ đó chứ, rốt cuộc, đang làm cái quái gì vậy? Ai mà lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Chờ 4 tiếng đồng hồ, con chẳng có con chó hoang nào đi ngang qua nữa. Tựa vào bên cạnh xe, nghe Tấu nói. Tấu nói là một loại hình nghệ thuật dân gian sử dụng những câu chuyện cười, hỏi vui, câu hò, vân vân để gây cười cho khán giả. A Tùng thấy hắn khó chịu, cũng biết điều, không nói gì. Kiều Gia không phải kiểu người ý lại vào người khác. Bởi có lẽ, từ tận trong tâm khảm, hắn không thật sự tin tưởng ai. Kể cả bị quỷ theo hắn lâu như vậy, cũng chỉ là anh em tụ tập ăn uống với nhau. A Tùng gặp chuyện, hắn không bỏ mặt. Nhưng chuyện của mình, thì hắn không để cho người khác biết. Cho đến giờ, người thật sự khiến Kiều Gia thốt ra vài lời thật lòng, chỉ có Quách Lâm. A Tùng dừng lại ở việc biết cái chết của chó mực ít nhiều liên quan đến Kiều Gia. Sau đó, gã thông minh đi theo Bào Phong. Chờ thêm khoảng 2 tiếng nữa, đến lúc Kiều Sa ngủ gục, thì cuối cùng từ xa cũng có một chiếc xe chạy tới. A Kiều vội gọi Kiều Sa dậy. Anh Kiều, người tới rồi. Kiều Sa mơ màng, nhưng ánh đèn xe chói lóa khiến hắn gần như không thể mở nổi mắt. Hắn khó chịu câu mày. Chiếc xe kia lái rất chậm, tới nơi vẫn không có ý định tắt đèn. Kiều Sa bước xuống dựa vào cửa. Đối phương không xuống xe, thì hắn cũng chỉ đứng yên đó. Hai bên âm thầm giằng co, chỉ có ánh đèn xe vẫn liều mạng chiếu sáng. Đối với Kiều Gia, dù sao người mà Bảo Phong bảo hắn đi đón cũng chẳng có lai lịch ghê gớm. Nếu đối phương muốn làm giá, hắn cũng sẽ tỏ thái độ để phối hợp. Người trong xe dường như nhìn ra thái độ của Kiều Gia không được cung kính, thế nên chỉ yên lặng xiết thời gian. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong bầu không khí yên tĩnh bức bối, Kiều Gia lấy điện thoại ra nghe. Alo? Đón được người chưa? Là Bào Phong. Đón được rồi ạ. Đưa thẳng đến câu lạc bộ, đuổi A Tùng đi. Nói xong, gã dập máy. Bào Phong vẫn giao việc hôm trước hôm sau như thế. Kiều Gia quay điện thoại mấy vòng trong tay, rồi uể oải rời khỏi chỗ. Đi đến gõ cửa sổ xe đối phương. Này, không ngủ đấy chứ? Cửa sổ xe hạ xuống, vì ngược sáng nên Kiều Gia không nhìn thấy rõ mặt người kia. Chỉ có thể đoán ra đây là một người đàn ông. Anh bà bảo tôi đưa anh đến câu lạc bộ. Lời nói còn xem là khách khí, nhưng giọng điệu lại chẳng là làm sao. Hôm nay tâm trạng Kiều Sa cực kém, không vì lý do gì cả. Đối phương đánh giá Kiều Sa một lúc, rồi mới thốt ra hai từ. Dẫn đường. Đậu, giọng điệu này thật khiến người ta khó chịu. Kiều Sa thầm chửi một câu, quay lại bảo A Tùng rời đi. Vì Bao Phong đặc biệt dặn không để A Tùng theo, cho nên đi được nửa đường, Kiều Gia đuổi A Tùng xuống. Đến khi tới câu lạc bộ, lúc người đàn ông kia xuống xe, Kiều Gia mới thấy rõ tướng mạo. Không thể không nói trông gã cũng ra dáng một cách bất ngờ. Mặt mày đầy sức sống, ngoài khí chất hung ác khiến người ta không thoải mái, những chỗ khác khá thuận mắt. Nhờ vậy, vẻ mặt mất kiên nhẫn của Kiều Gia cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Anh Bảo, người này chỉ gật nhẹ đầu chào Bảo Phong. Kiều Gia đứng cạnh nhìn mới hiểu tại sao gã lại tỏ ra hống hách như vậy. Có vẻ gã vốn không được người ta ưa. Bảo Phong không so đo, mời gã ngồi rồi bảo Kiều Gia đi lấy rượu. Chuyến này tới đây có thuận lợi không? Cũng không. Có gì cần thì cứ việc nói. Kiều Gia quay lưng về phía bọn họ, nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người. Nửa đêm nửa hôm bị hắn dựng dậy, tất nhiên là có hơi bực mình. Nhưng thấy thái độ của Bào Phong, hắn cũng tò mò không biết rốt cuộc kẻ này có thân phận gì. Đúng lúc này, Lý Nghiêm gõ cửa đi vào, thấy người ngồi cạnh Bào Phong thì bất giác sững ra. Bào Phong nhìn Lý Nghiêm một cái. Có chuyện gì? Không vội. Câu trả lời của Lý Nghiêm chứng tỏ chuyện của gã có thể hoãn lại. Gã gật đầu muốn ra ngoài, lúc quay đầu thấy Kiều Gia. Gã trà giấu bảo Kiều Gia đi cùng, Bào Phong cũng không cản. Kiều Gia đi theo sau Lý Nghiêm, đi xa rồi không nhịn được, cất tiếng hỏi. Người anh Bào bảo tôi đi đón là ai vậy? Lý Nghiêm quay mặt, nói thật, Kiều Gia không ưa tên Lý Nghiêm này. Vì gã là người có tâm tư, ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng xen lẫn vài phần toan tính và phòng bị. Ngoại trừ Bào Phong ra, thì hắn chưa từng thấy gã có thái độ khách khí với bất cứ ai. Quả nhiên, Lý Nghiêm nhìn hắn một lúc lâu, rồi chỉ quẳng lại một câu. Những gì cậu không nên biết thì đừng hỏi. Nói cách khác là gã biết thân phận của người kia, nhưng Kiều Sa chưa đủ trình để gã phải giải thích. Loại người cố tỏ vẻ thần bí này đúng là đáng ghét. Kiều Sa lườm hắn một cái, sau đó nhún vai tỏ vẻ không hứng thú mà đi qua một bên uống rượu. Dù sao khi cần, Bào Phong cũng sẽ tìm hắn. Nếu đã không có ai đoái hoài, thì hắn sẽ không tự rước lấy phiền toái làm gì. Nhưng điều khiến Kiều Sa bất ngờ là ngày hôm sau, Bào Phong gọi hắn tới, chính thức giới thiệu hắn với gã đàn ông kia. Người này tên Hoa Diễu, không biết lai lịch thế nào nhưng trong Bào Phong có vẻ rất dựa dẫm vào gã. Chỉ riêng chuyện dặn hắn nếu Hoa Diễu có việc gì cần thì cố gắng thu xếp và làm hài lòng, không được nữa thì tới tìm gã là hiểu. Kiều Gia nghe xong lời Bào Phong, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là chắc tên này không phải là tình nhân bé bỏng của Bào Phong chứ. Hầu hạ kiểu này cũng chu đáo quá rồi. Mấy hôm nay, Kiều Gia luôn ở cạnh Hoa Diễu, mọi việc từ ăn uống, đi lại, hắn đều thu xếp ổn thỏa. Đang cái là, ở cạnh Hoa Diễu, Kiều Gia hoàn toàn trở thành bảo mẫu. Bào Phong giao việc xong thì không quan tâm nữa. Kiều Gia thu xếp cho Hoa Diễu ở một khách sạn đẳng cấp không tệ. Trên đường đi, dù không muốn, hắn vẫn phải cố gắng bắt chuyện với gã. Cũng bởi vì tận cùng, hắn chẳng có tư cách để lựa chọn công việc. Tối nay anh có muốn tới nơi nào không? Hoa Diệu thực sự không thích nói chuyện, không biết do phản ứng chậm hay khinh không muốn tiếp lời. Mỗi khi Kiều Gia nói xong một câu, gã đều mất tới mấy phút mới trả lời. Cậu có biết đường Tiểu Viên đi thế nào không? Đường Tiểu Viên, biết. Lái xe về phía đó. Hoa Diệu nói xong thì nhắm mắt luôn. Kiều Gia không nhịn được nhìn gương chiếu hậu, không khách khí mà lườm một cái. Đường Tiểu Viên có gì hay chứ? Kiều Gia suy nghĩ trong đầu một lượt, nhưng không có ấn tượng gì. Hắn lái xe về phía đó trong thắc mắc. Lộ trình không xa, hơn nửa giờ này không tắt đường, nên chỉ mất một lúc lái xe. Thấy đã tới nơi, Kiều Gia gọi một tiếng. Người đàn ông ngồi sau mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này hầu như đều là khu nhà ở. Cụ thể là anh muốn đi đâu? Cậu chỉ cần lái xe vòng theo con đường này là được. Tôi bảo dừng thì dừng. Lái xe vòng quanh. Xung quanh đây, đến một ngân hàng còn chẳng có, mà gã lại chạy tới để khảo sát địa hình. Kiều Gia thực sự không thể hiểu nổi logic của Hoa Diễu. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù sao giờ, hắn chỉ là một tài xế. Hoa Diễu muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến hắn. Khu vực này nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Kiều Gia không biết rốt cuộc Hoa Diễu muốn bảo hắn vòng vào đâu. Hắn đành đi một vòng tròn lớn, mất khoảng mười mấy phút. Hoa Diễu không bảo dừng, thì hắn sẽ lái xe đi mãi. Cho đến vòng thứ hai, Kiều Gia mới phát hiện nơi này có chút quen mắt. Hình như trước đây, hắn từng đến rồi. Nhưng theo lý mà nói, bình thường những chỗ thế này, Kiều Gia không đến gần. Rốt cuộc, hắn đến đây lúc nào? Vừa lái xe, vừa suy nghĩ, nên hắn vô thức lái chậm lại. Phải đến vòng thứ ba mới chợt nhớ ra. Đây là khu ký túc xá của Quách Lâm. Lần trước hắn tới đây đón Kiều Sáng, nhưng lúc ấy hắn không có tâm trạng để ý đến đường xá, nên nhất thời không nhớ ra. Vừa rồi vô tình thấy huy hiệu của sở cảnh sát, hắn mới giật mình nhận ra đây là khu ký túc xá. Hoa Diễu chạy tới đây làm gì? Kiều Sa thấy hơi bực mình. Ở đây, ngoài mấy khu nhà, thì có gì hay đâu mà xem. Anh muốn xem nhà, tôi đưa anh đến nơi có đèn xem nhé. Hoa Diệu vẫn chẳng đoái hoài gì đến hắn. Gã đang nhìn chằm chằm vào bờ tường khu ký túc xá, ánh mắt rõ ràng có ý đồ gì đó. Kêu ra đạp phanh dừng xe bên đường, quay lại. Cứ lòng vòng như vậy nữa, chúng ta sẽ bị cảnh sát gọi hỏi thăm đó. Xung quanh đây nhiều camera, bọn họ cứ chạy vòng quanh ký túc xá cảnh sát như thế. Bất kỳ ai cũng thấy bất thường thôi. Mấy sao, lần này người ngồi đằng sau cũng phản ứng lại. Hoa Diễu nhìn hắn. Đưa tôi về khách sạn. Nói xong câu này, gã không nói gì thêm nữa. Cứ vậy, kêu ra ở cạnh Hoa Diễu 3 ngày. Đúng là nín nhịn một bụng tức. Nói là sống dở chết dở cũng không tính là quá. Như lúc Hoa Diễu chỉ bảo hắn lái xe chạy khắp nơi trên đường, nhưng không nói lời nào, ăn uống thì tùy tiện. Mà nếu chọn bừa cho gã một nhà hàng, thì gã lại kén cá chọn canh. Mấy hôm nay Bào Phong không tìm kiểu ra, hắn thực sự không hiểu Hoa Diễu muốn làm gì. Cảm thấy cả ngày cứ chạy theo gã khắp nơi như thằng giúp việc vậy. Cứ hết ngày là hắn lại mệt muốn chết. Nên về nhà, hắn lại bày ra vẻ mặt khó ở với Kiều Giáng. Mấy hôm nay, hắn không tìm được Quách Lâm. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Không biết tên này chết đâu rồi, liên hệ kiểu gì cũng không được. Kiều gia luôn cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng lại không rõ bất thường ở chỗ nào. Hoa Diễu còn bảo hắn đưa tới khu ký túc xá kia 2 lần nữa. Đều vào khoảng từ 11 đến gần 12 giờ đêm. Vẫn chỉ chạy quanh đó chứ không làm gì cả. Cứ như vậy, đến buổi tối ngày thứ 3, Bao Phong đột nhiên đặt một bàn ở Cẩm Dương Lâu, nói là muốn mời cơm Hoa Diễu. Là tài xế riêng, đương nhiên Kiều gia phải tới cùng. Nơi Bao Phong mời không hề soạn, cả một tầng đều được hắn ta bao trọn. Từ trong ra ngoài có không ít người đứng. Kiều gia cảm thấy mình không có cơ hội ngồi vào mâm lớn, vậy mà Bao Phong lại bảo hắn vào. Trong phòng có Lý Nghiêm, Bào Phong, Lý Gù và Báo Đen. Gần như ai nên có mặt thì đều có đủ mặt cả. Còn Kiều gia thì thuộc loại không nên có mặt nhưng vẫn ở đây. Hắn ngồi ở vị trí bên hông, nhìn Bào Phong giới thiệu Hoa Diễu. Nào, để tôi giới thiệu một chút. Hoa Diễu, đây là ông chủ Lý. Anh Báo. Một tiếng anh báo khiến người ta nghe mà run. Kiều gia hơi nhướng mày. Cảm thấy đây nhất định là một bữa hồng môn yến, xem ra không có vẻ gì là tốt đẹp. Báo Đèn đứng dậy trước. Cậu chính là Hoa Diễu. Ừ. Hoa Diễu kiệm lời đến đáng thương. Gã ngồi cạnh Bào Phong, làm như không thấy ánh mắt dò xét của Lý Gù và Báo Đen. Cái mà gã quan tâm chỉ có Bào Phong. Anh Bào, trước đây tôi từng nói với anh, trước khi làm việc anh giao cho tôi, còn chuyện riêng cần xử lý. Tôi biết. Bao Phong gật đầu. Chuyện đó cậu tính thế nào? Mấy nay tôi đi xem qua tình hình, ra tay không khó. Kêu ra khẽ nhíu mày. Lý Gù và Báo Đen biết tên Hoa Diễu này là người thế nào. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười như đang xem kịch hay. Sự chú ý của Lý Nghiêm dồn lên người Kiều Gia, không biết xuất phát từ lý do gì. Gã đến gần hắn, nói nhỏ một câu. Tên Hoa Diễu này là sát thủ mà anh Bào đặc biệt mời tới. Sát thủ? Kiều gia vốn tưởng nghề nghiệp này chỉ xuất hiện trong phim hay tiểu thuyết. Hắn quay ra nhìn Lý Nghiêm, thầm biết gã vẫn còn nửa câu sau chưa nói hết. Trước đây Hoa Diễu có tiếng tăm hiển hách, sống rất khá. Kết quả có lần bị một cảnh sát thực tập đánh bại. Từ đó cánh tay phải cũng bị phế mất. Lần này gã đến đây, ngoài việc nhận mối làm ăn với anh Bào, còn là để trả thù. Thế nên gã mới lòng vòng xung quanh khu ký túc xá của cảnh sát như thế. Đến giờ thì Kiều gia đã hiểu rốt cuộc mấy ngày nay Hoa Diễu làm gì rồi. Chỉ có điều, giọng điệu và vẻ mặt của Lý Nghiêm lúc này khiến hắn có một dự cảm gì đó rất xấu. Kiều gia cảm giác món nợ mà Hoa Diễu muốn tính sổ vẫn còn ẩn tình gì đó. Hơn nữa, tay cảnh sát đang đuổi kia là ai đây? Hết chương 36. Chương 37. Kiều gia không tin vào sự trùng hợp, vì nhiều khi sự trùng hợp thật ra là điều mà bản năng hay tiềm thức mình không muốn thừa nhận. Cho nên hắn không ôm suy nghĩ về may mắn, cũng rất ít khi chụp những thứ không liên quan lên người mình một cách khiên cưỡng. Giống như việc hắn chưa từng tin vào bói toán vậy. Nhưng kể từ khi biết chuyện Hoa Diễu muốn tìm người trả thù, không hiểu sao hắn luôn có một cảm giác phiền não bực bội. Nhất là sau khi không liên lạc được với Quách Lâm, cảm giác phiền não này lại thăng cấp lên thành một kiểu bực dọc. Sau khi xác nhận người Hoa Diễu muốn tìm là Quách Lâm, sắc mặt Kiều Sa tệ đến mức A Tùng thấy mà phát hoảng. Chuyện năm đó thế này, nghe nói Hoa Diễu muốn xử một kẻ được gọi là đầu đinh ở tòa cao ốc Lập Lâm. Bị trôi rồi, kết quả lại gặp phải sự cố ở trong thang máy của một tòa nhà. Khi bộ phải đi thang bộ, gã bị một tay cảnh sát trẻ đuổi sát theo. Từ chỗ cầu thang đến qua 7-8 con phố, cuối cùng gã bị tóm. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Hoa Diễu tuy chạy thoát, nhưng lại bị xe đâm không nhẹ. Vì vậy mà tay phải tàn phế mất. Về sau, ai cũng biết người bám riết lấy gã khi đó là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp trường cảnh sát. Điều đó khiến Hoa Diễu mất hết thể diện chỉ trong một đêm. Đổi theo 7-8 con phố, Quách Lâm đúng là một gã chán sống. Kiều Sa có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lỗ mãng liều mạng bắt người đó của Quách Lâm. Từ chuyện lần trước, Quách Lâm leo lên xe của chó mực. Hắn đã biết người cảnh sát này thật sự không gì là không dám làm. Hơn nữa, có vẻ như khi ấy Quách Lâm cũng không biết người mình đang đuổi theo là ai. A Tùng kể xong thì thấy Kiều Sa trầm tư không biết suy nghĩ điều gì. Anh Kiều, anh nghe ngóng chuyện của Hoa Diễu, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Gã mất không ít công sức dò la chuyện này, chủ yếu do những người biết chuyện, nếu không phải đã chết, thì cũng lăn lộn thành người có máu mặt, sẽ không ai vô duyên vô cớ nhắc lại chuyện này. Gã phải nhờ vào không ít mối quan hệ mới nghe ngóng được từ một tên côn đồ. Kiều Gia chỉ nhìn A Tùng, không nói gì. Kiều Gia lấy sắp tiền trước đó Bảo Phong đưa, rút một ít cho A Tùng. Được rồi, mấy hôm nay mày cũng vất vả rồi, đi chơi đi. Nói xong, hắn nằm xuống sofa, nhắm mắt. Lúc đi nhớ đóng cửa. Tức là hắn không định nói gì với A Tùng nữa. May mà đối phương thức thời, lúc ra ngoài, đã đóng cửa lại. Kiều Giang nghe thấy tiếng đóng cửa, mới mở mắt ngồi dậy, châm thuốc, ngẩn ra nhìn bật lửa và điện thoại trên bàn trà. Hai ngày nay, gần như hắn đã nghĩ hết mọi cách để tìm Quách Lâm. Trước khi A Tùng nghe ngóng được chuyện của Hoa Diễu, ít nhiều, hắn cũng có dự cảm, chuyện này liên quan đến Quách Lâm, muốn thông báo cho anh để anh chú ý một chút, nhưng không sao tìm được người. Điện thoại không mở, tin nhắn không trả lời, khiến Kiều Sa cảm thấy bản thân rơi vào bế tắc. Nếu hắn gây động tĩnh lớn, thì khó tránh khỏi việc kinh động đến Bảo Phong và Hoa Diễu. Nhưng tiếp tục như vậy sẽ nguy hiểm cho cái mạng nhỏ của cảnh sát Quách. Hôm đó Bảo Phong bảo Kiều Sa đưa Hoa Diễu đến tứ hợp viện. Hắn đã tận mắt trông thấy dáng vẻ Hoa Diễu chọn súng. Không cần ai giải thích, hắn cũng có thể nhìn ra. Hoa Diễu là người chuyên công việc này. Từ ánh mắt cho đến động tác đều toát lên vẻ, không chết thì dừng. Đậu! Quách Lâm không có mắt hay sao, mai chọc phải một gã khó dày thế này. Càng hút thuốc, Kiều Gia càng thấy phiền muộn. Hắn với lấy điện thoại gọi theo thói quen. Quả nhiên, chỉ nghe thấy thông báo tắt máy. Mẹ nói chứ, bình thường không có chuyện gì thì phiền muốn chết, giờ cần tìm thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Trong chiếc bật lửa có gắn thiết bị, nhưng hắn nghiên cứu nửa ngày trời, cũng không biết dùng kiểu gì. Nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, tâm trạng Kiều Gia càng thấy khó chịu. Hắn đứng dậy rót cho mình một ly rượu, nhưng chỉ nhìn chứ không uống. Hắn dựa vào cạnh cửa sổ, ngó lên bầu trời đêm bên ngoài, cố gắng bình tĩnh lại. Bắt đầu từ khi nào mà một người chỉ điểm như hắn lại lo cho cảnh sát chứ? Nói ra sẽ bị cười chết mất. Nghiêm túc mà nói, nếu Quách Lâm thật sự chết thì cũng là một sự giải thoát cho hắn. Bởi những ngày tháng sống kẹp giữa hai bên thật sự dày vò hắn từng giây từng phút. Bất kể Bào Phong hay Quách Lâm, chỉ cần áp lực một bên biến mất thì đối với hắn là chuyện cầu mà không được. Kiều Gia nhếch miệng cười tự giễu, nhìn gương mặt của mình đang phản chiếu trên kính cửa sổ. Nhìn sao cũng thấy nực cười. Nhưng hắn không thể mặc kệ chuyện Hoa Diễu được. Kiều Gia hắn chừng này tuổi, chưa từng nợ ân tình ai. Duy chỉ có Quách Lâm. Nợ bao nhiêu lần, hắn có muốn trả hết cũng khó. Kiều Gia bất giác đút tay vào túi, sơ thấy chìa khóa xe. Cuối cùng, rít nhanh hai hơi thuốc, rồi dụi tắt tàn trên bệ cửa sổ. Nhớ lại hồi trước, đến cho người sắp chết bên đường, hắn còn chẳng buồn đáy mắt. Thế mà từ bao giờ, hắn lại thành người tốt, biết lo lắng cho sống chết của kẻ khác. Sau khi khởi động xe, dù đã đạp chân ra nhưng Kiều Gia vẫn cảm thấy tay chân như không phải của mình. Chắc là hắn bị thứ gì nhập vào người rồi. Mẹ kiếp, khi nào quay về phải bảo A Tùng mua thứ gì trừ tà đeo mới được. Kiều Gia phóng xe về ký túc xá của Quách Lâm ở. Trước đó, hắn đã đi vài vòng với Hoa Diễu quanh khu vực này. Giờ có mù đường đến mấy cũng tìm được đến nơi. Chỉ có điều, hắn mới đến chỗ Quách Lâm một lần. Muốn nhớ ra ngay cổng khu anh ở thì đúng là hơi tốn sức. Bất đắc dĩ, hắn phải gọi cho Kiều Gia một cuộc. Thằng nhóc nghe hỏi địa chỉ Quách Lâm, còn cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng giờ Kiều Gia chẳng có tâm trạng nào để giải thích. Hỏi được số cổng, hắn đổ xe, bước mấy bước lên tầng. Quách Lâm ở tầng 6. Tòa nhà này không có thang máy. Nhìn biết đã hơi cũ, Kiều Gia không dám bật đèn ở hành lang, chỉ khẽ khàng mò lên trên, dừng lại trước cửa. Yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Vừa nghĩ đến việc trên dưới trái phải đều là cảnh sát, Kiều Gia lại thấy khó chịu. Hắn dò dự hồi lâu xem tiếp theo nên làm thế nào. Nhưng nghĩ đến thì cũng đến rồi, hắn đành cắn răng gõ cửa. Cánh cửa phát ra âm thanh khá lớn, Kiều Gia cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Nhưng đập mãi, vẫn không thấy động tĩnh gì. Xem ra Quách Lâm không ở nhà, nếu không, dù có điếc, cũng nên dậy mở cửa rồi. Mẹ nó, đúng là đen đuổi mà. Hắn đâu thể mò đến sở cảnh sát để tìm người được. Quá bực mình, Kiều Gia dứt khoát, ngồi phải xuống lối cầu thang. Hắn không tin, lẽ nào tên cảnh sát ngớ ngẩn Quách Lâm kia không về nhà chắc. Đồng hồ hiển thị trên điện thoại chạy từ 10 giờ rưỡi cho đến 11 giờ 40 phút. Kiều Gia đã hút hết một bao thuốc. Hắn dứt khoát đặt một chân lên lan can cầu thang chơi game. Không biết có phải khu này dành cho những nhân viên không thường ở nhà hay không, mà hắn ở đây hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Ngoài ánh sáng từ màn hình điện thoại của hắn ra thì chẳng có chút ánh sáng nào khác. Bình thường đến giờ này là Hoa Diễu lại lòng vòng ở bên ngoài rồi. Hôm nay Kiều Gia còn cố tình hỏi trước lịch trình của gã. Nhưng đối phương trừng ra cái dáng vẻ không buồn mở miệng. Ban nãy gã cũng không gọi điện, xem ra là đã uống say rồi. Thường ngày ra vẻ vậy, chứ thực chất trong xương tủy của gã cũng chỉ là một tên côn đồ lưu manh. Kiều Gia không nghĩ Hoa Diễu sẽ khác với những kẻ khác. Hắn nhìn lượng pin đang giảm dần trên điện thoại, thở dài một hơi. Rồi bất đắc dĩ thoát khỏi trò chơi. Lần này thì xung quanh hoàn toàn yên lặng. Kiều Gia chán nản dựa đầu vào tường. Tầm mắt hướng lên phía trên cửa sổ nhỏ ở hành lang. Hắn không thấy mặt trăng nhưng lại thấy ánh trăng. Tự dưng hắn nhớ đến vụ trước đây đánh nhau với Quách Lâm trong con hẻm nhỏ khi có ý định giết chết chó mực. Khi ấy, Quách Lâm nói với hắn rằng: Kiều Gia, cậu vẫn còn sự lựa chọn. Lựa chọn? Kiều Gia nghiến răng thốt lên hai từ này, cảm thấy nực cười. Làm xã hội đen không phải mục tiêu cuối cùng của hắn, càng không phải sự nghiệp mà hắn một lòng gây dựng. Trước đây chỉ là vì bị ép, vì thực sự không biết chọn con đường nào khác, nên hắn mới mò mẫm bước vào thế giới này. Mỗi bước đi sau đó đều không phải là hắn cam tâm tình nguyện, kể cả việc tiếp cận chó mực, cuốn vào cuộc vây bắt Trần Toàn hay cái chuyện với Bào Phong bây giờ. Dù có muốn không dính dáng thì cũng có người chẳng buông tha cho hắn. Thế nên hai từ lựa chọn này chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Nhưng dù sao điều này vẫn tốt hơn là việc ném cho người sắp chết đói một cái bánh bao bị mốc. Nói một cách mỹ miều thì có thể lựa chọn ăn hay không ăn. Nhưng nếu không ăn sẽ chết, vậy thì rốt cuộc có đường khác để sống sao? Hiện tại với hắn, Quách Lâm chính là cái bánh bao này. Tuy không ngon lại khó nuốt, nhưng còn tốt hơn là bị chết đói. Kiều Gia bất giác thở dài, hai hàng lông mày câu lại, trong lòng dần bình tĩnh hơn. Việc suy nghĩ quả nhiên không hợp với hắn, mỗi lần động não chỉ khiến tâm trạng của hắn trở nên tồi tệ. Đúng lúc này, Kiều Gia nghe thấy tiếng bước chân. Âm thanh rất khẽ, ở dưới tầng không có cái đèn nào sáng cả. Nếu không vì đã tắt điện thoại, cũng chẳng còn thuốc để hút, thì chưa chắc hắn đã nghe thấy. Hắn bỗng thấy thần kinh của mình vô thức căng lên, cơ thể từ từ nép sát vào tường. Người kia đang đi từng bước một lên tầng. Nếu là người sống ở đây, thì không ai bước nhẹ chân khi về nhà như thế hết. Cẩn thận dè dặt như vậy, không phải trộm thì cũng có mục đích khác. Nơi này là ký túc xá của cảnh sát, mọi người xung quanh đều rất rõ. Muộn thế này còn tới đây thì hẳn không phải kẻ tốt đẹp gì. Nhất là vào thời gian này. Kiều gia gần như có thể xác định được người đang đi lên là ai rồi. Hắn nín thở, di chuyển từng chút một. Lúc đi được nửa tầng cầu thang thì phát hiện ở hành lang có một chiếc xe đạp. Muốn đi qua mà không gây ra chút tiếng động nào là điều không thể. Kiều gia bị kẹp ở giữa, không dám thở mạnh. Hắn nấp trong góc. May hiện giờ là buổi tối. Nếu là ban ngày thì chỉ cần ngước mắt lên một cái đã có thể phát hiện ra hắn. Trong bóng tối, Kiều gia có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Hắn đoán không sai, người kia đến trước cửa nhà Quách Lâm thì dừng lại. Tuy giờ không thể thò đầu ra xem, nhưng chỉ dựa vào cảm giác, hắn cũng biết là Hoa Diễu. Lúc này, hắn có thể chắc chắn 100% người gã muốn báo thù là Quách Lâm. Trong một khoảng thời gian dài không có bất cứ động tĩnh gì, Hoa Diễu chỉ đứng yên trước cửa. Kiều gia không dám thở mạnh, giữ nguyên tư thế co ro khó chịu ở một bên. Nên tương lạnh lẽo, cái lạnh xuyên qua lớp áo sơ mi chạy khắp tứ chi của hắn, nhưng lại không lạnh bằng sự thấp thỏm trong tim hắn hiện giờ. Hắn thầm lôi 18 đời của Hoa Diễu chửi một lượt. Lúc đang cằn nhằn tại sao gã vẫn đứng im thì hắn bỗng thấy đối phương hình như đi xuống tầng. Mẹ kiếp! Da đầu Kiều gia bắt đầu tê rần, cánh tay chống đỡ cơ thể run lên. Cạch! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một âm thanh như tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng ngoài hành lang. Phía đối diện nhà Quách Lâm hình như có người sắp ra ngoài. Kiều gia co người theo phản xạ, nhưng lúc ánh sáng hành lang sáng lên, hắn đảo mắt thấy Hoa Diễu đã xuống tầng, thoáng cái không thấy đầu nữa. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận hít thở một hơi, cảm thấy từ đầu gối trở xuống như nhũn ra. Kiều gia không dám ở lại đây thêm nữa. Sau khi hành lang yên tĩnh trở lại, hắn cũng nhanh chóng xuống tầng, xác định Hoa Diễu không dừng ở bên dưới. Hắn lên xe, vội vàng quay về chỗ ở. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Biết mục tiêu của Hoa Diễu là Quách Lâm, cả đêm Kiều gia không thể ngủ ngon. Hoa Diễu đã tìm được địa chỉ nơi ở của Quách Lâm. Nếu gã thật sự ra tay, thì dù Quách Lâm có mang súng theo người, vẫn sẽ gặp bất lợi. Vấn đề trước mắt là, hắn không thể tìm được Quách Lâm. Tên này như thế, đột nhiên biến mất, liên hệ thế nào cũng không có tin tức. Kiều gia không dám tiếp tục mạo hiểm đến ký túc xá cảnh sát chờ Quách Lâm nữa. Hắn cứ có cảm giác Hoa Diễu nghi ngờ điều gì đó. Lúc này, chỉ cần đi sai một bước, thì rất có khả năng kết cục của hắn còn thảm hơn cả Quách Lâm. Nhưng nếu nhờ người khác truyền tin, hắn lại không biết có thể tìm ai cho được. Mọi quan hệ giữa người chỉ điểm với cảnh sát đúng là đáng thương đến nỗi có chút buồn cười. Mất công sức 2 ngày, dây thần kinh của Kiều Sa căng thẳng đến mức muốn đứt vật luôn. Hắn biết Hoa Diễu đã chuẩn bị đâu vào đấy. Quách Lâm lộ mặt thì chỉ có con đường chết. Hắn không tìm một cảnh sát trẻ chưa chuẩn bị gì có thể tránh được sát thủ chuyên nghiệp ghi hận bao năm như thế. Nhất là còn có Bào Phong đứng ở phía sau giúp đỡ hết mực. Chuyện năm đó chẳng qua Quách Lâm ăn may, nhưng may mắn không bao giờ đánh cược được. Thế nên sau khi hạ quyết tâm, hắn liền viện cớ, giữa chân chuông khỏi buổi tiệc trụ của Bào Phong, đi tìm một người theo địa chỉ đã điều tra được từ trước. Cảnh Vĩ chưa bao giờ có khách tới thăm vào nửa đêm thế này. Lúc tỉnh dậy, anh ta liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đang chỉ 2 giờ 20 phút. Sau khi mở cửa, anh ta không ngờ lại thấy Kiều gia. Có nghĩ thế nào cũng không hiểu sao hắn lại xuất hiện trước cửa nhà mình vào lúc này. Cửa vừa mở, hắn đã hỏi. Quách Lâm đi đâu rồi? Ý cậu là sao? Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh ta. Kiều gia hơi ngập ngừng, khuôn mặt đanh lại, lộ ra vẻ căng thẳng không thể che giấu. Tôi là người chỉ điểm của Quách Lâm. Có người muốn gây bất lợi cho anh ta. Cảnh Vĩ sống bao nhiêu năm trên đời, không ngờ lại gặp người chỉ điểm tự làm lộ thân phận của mình. Hết chương 37. Chương 38. Kiều gia chỉ lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa Cảnh Vĩ và Quách Lâm, bởi lúc hắn bị nghi ngờ có liên quan tới cái chết của Chó Mực và Hắc Nhị. Chính Cảnh Vĩ là người không ngừng bắt hắn khai ra sự lo lắng của người này với Quách Lâm không giống giả vờ. Cho nên mấy ngày nay, hắn đã phân tích đi phân tích lại, cho rằng người duy nhất có thể nhờ cậy chính là Cảnh Vĩ. Ngoài ra, để có được địa chỉ của anh ta, hắn đã tốn không ít công sức. Để lộ thân phận là chuyện rất mạo hiểm, nhưng Kiều Sa cũng biết, nếu không nói thật, Cảnh Vĩ chắc chắn sẽ không tin tưởng mình. Chỉ có điều, Kiều Sa không hề biết trước lúc hắn tìm tới thì Cảnh Vĩ đã hoài nghi về mối quan hệ giữa hắn và Quách Lâm rồi. Cảnh Vĩ và Quách Lâm là bạn chí cốt bao nhiêu năm nay. Anh ta đã quá rõ tính cách của Quách Lâm. Năm đó, cho dù là Mạnh Triết cũng chẳng khiến Quách Lâm để tâm tới mức đó. Giờ thì Quách Lâm ba lần bốn lượt giúp đỡ Kiều Gia. Nói là không quen biết nhau, có chết, anh ta cũng không tin. Nhưng Cảnh Vĩ chẳng thể ngờ Kiều Gia thực sự dám chạy tới trước mặt mình, thừa nhận bản thân là người chỉ điểm của Quách Lâm. Đương nhiên, điều khiến anh ta giật mình nhất chính là tin tức Kiều Sa mang tới. Cậu nó có người để làm hại Quách Lâm là sao? Lúc này, hai người ngồi đối diện với nhau trong phòng khách. Dù hỏi vậy, nhưng Cảnh Vĩ vẫn chưa gỡ bỏ ấn tượng về một kẻ trợ trụ Vi Ngược. Trợ trụ Vi Ngược, đời nhà Ân, vua trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo. Cho nên người nào giúp vua làm những điều độc ác, tức là người ấy trợ trụ Vi Ngược. Nhìn người chỉ điểm của Quách Lâm đang ngồi trước mặt, thái độ của anh ta vẫn có vài phần thù địch. Ngược lại, Kiều Gia chẳng hề để tâm tới thái độ của Cảnh Vĩ. Mục đích ban đầu của hắn tới đây không phải là để xây dựng tình hữu nghị. Trong đám cảnh sát, ngoài Quách Lâm thì còn lại đều đúc từ một khuôn ra hết. Hắn bực bội câu mày, nói thẳng. Anh đã từng nghe nói về người tên Hoa Diễu chưa? Chưa từng. Cảnh Vĩ đáp rất nhanh. Nếu chưa từng nghe nói thì anh tự đi điều tra đi. Tôi không có thời gian giải thích. Nói chung người này đang có mặt trong thành phố. Tôi không liên hệ được với Quách Lâm. Anh hãy nói với anh ta rằng trong khoảng thời gian này liệu mà cẩn thận. Cái tên này tới để lấy mạng anh ta đó. Kiều Gia nói xong đứng dậy định rời đi luôn. Nào ngờ bị Cảnh Vĩ kéo lại. Chưa nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây. Nửa đêm chạy tới nhà anh ta ném lại một cái tên. Con không thèm giải thích đã nói kẻ này sẽ lấy mạng Quách Lâm. Tên Kiều Gia này làm ầm ĩ cho vui chắc. Cái cần nói tôi đã nói rồi. Còn có nói cho Quách Lâm biết hay không thì đó là việc của anh. Cậu đe dọa tôi hả? Vậy thì phải xem tính mạng của Quách Lâm có đáng giá với anh hay không. Ngay từ đầu Kiều Gia đã không định nói nhiều lời, bởi căn bản hắn không có thời gian. Từ lúc tới nhà anh tôi đã tắt máy hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Nếu ai muốn giữ tôi lại thì phải chịu súng ra đó. Nói cách khác, hắn không hứa trước là sẽ không sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Trong tình hình căng thẳng như hiện giờ, Kiều Gia thực sự bị ép tới mức không biết phải làm sao. Từ lúc giơ tay gõ cửa, hắn không ngừng hối hận. Xong, dù hối hận thì tới bước này rồi, hắn chỉ có thể khiến mức độ nguy hiểm hạ xuống thấp nhất có thể thôi. Dù biết giải thích rõ ràng hơn một chút chẳng hại gì tới mình, nhưng thực sự hắn không dám mạo hiểm tiếp nữa. Có một vài giới hạn, vượt qua một bước hay chạm qua 100 bước không phải là một khái niệm. Lôi trì có thể vượt, nhưng không cần phải tìm đến cái chết. Cảnh Vĩ cảm nhận được Kiều Sa chỉ thuận miệng nói vậy. Lúc trước anh ta từng thẩm vấn hắn, hiểu rất rõ đối phương là điển hình của kiểu người, chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ. Cố ép hắn ở lại chẳng có lợi lộc gì, cho nên Cảnh Vĩ không tỏ thái độ gì nữa. Cũng vì thế, Kiều Gia có ấn tượng tốt hơn một chút về Cảnh Vĩ. Trước lúc trời đi, hắn quay đầu lại nhìn anh ta. Nếu được, anh hãy bảo Quách Lâm liên lạc với tôi. Cảnh Vĩ không hứa hẹn bất cứ điều gì. Từ lúc Kiều Gia xuất hiện tới khi trời đi, tổng cộng chưa quá 15 phút đồng hồ, nên chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của hắn. Thật ra Quách Lâm chưa hề rời khỏi thành phố. Kiều Gia không liên lạc được với anh là vì hiện giờ anh bị thẩm quân điều tới đội điều tra nội bộ. Tham gia điều tra nhân viên trong tổ chức bị nghi ngờ có liên quan tới một băng đảng buôn bán ma túy. Trong thời gian tham gia điều tra, mọi thông tin liên lạc với bên ngoài đều phải cắt đứt. Nên bất kể Kiều Sa dùng cách nào cũng không thể tìm ra được anh. Vốn dĩ những chuyện này không đến lượt anh tham gia. Chỉ vì anh mới bắt được Trần Toàn, lập công lớn nên được cấp trên coi trọng. Thẩm quân cũng có ý định đề bạc nên mới cố ý điều anh tham gia vào đội điều tra. Cũng vì việc điều chuyển đột ngột này nên anh không kịp báo cho bất kỳ ai. Nói một cách khác, ngay cả cảnh vĩ cũng không biết anh đang ở xó xỉnh nào. Nhưng cảnh vĩ có thể đi điều tra. Kiều Sa nói cái tên Hoa Diễu, chỉ cần điều tra sơ qua, cảnh vĩ đã biết đầu đuôi sự việc, hiểu rõ ân oán giữa Hoa Diễu và Quách Lâm. Cảnh vĩ không dám chần chừ thêm, mà lập tức tới gặp thống quân, trình báo sự việc. Nhưng về nguồn tin, anh ta chỉ nói qua loa. Thẩm quân ép hỏi một lần, rồi anh ta nhất quyết giữ kín thì cũng không hỏi thêm. Nói chung tôi đã biết sự việc, cậu không cần lo lắng. Bên phía Quách Lâm, tôi sẽ có sắp xếp. Nếu Hoa Diễu tìm tới tận đây để trả thù, vậy lúc này chỉ cần Quách Lâm không lộ diện thì sẽ an toàn. Cậu ta ở lại trong đội điều tra nội bộ càng lâu càng hay. Thực ra cảnh vĩ muốn hỏi tình hình cụ thể của Quách Lâm, chỉ có điều anh ta biết thẩm quân sẽ không nói. Cũng sẽ không phá vỡ nguyên tắc, cho nên anh ta rời khỏi phòng làm việc của thống quân với khuôn mặt nặng nề lo âu. Hôm qua cảnh vĩ xem đi xem lại vụ án năm đó của Hoa Diễu. Tên này có thể né tránh được lệnh truy nã của cảnh sát suốt bao nhiêu năm trời. Chứng tỏ gã không phải hạng người đơn giản. Hơn nữa Kiều Sa chấp nhận để lộ thân phận tới báo cho anh ta biết. Có thể thấy tình hình cực kỳ nguy hiểm. Mẹ nó, rốt cuộc có cách gì để liên lạc với Quách Lâm không chứ? Cảnh vĩ bực bội đi vòng quanh trong văn phòng mình, không ngừng suy nghĩ, cũng không tài nào bình tĩnh được. Anh ta cứ có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra. Nhiều khi chính thời gian là yếu tố thúc đẩy diễn tiến của sự việc. Có một số người, tính kiên nhẫn của họ rất kém, nhất là khi không đáp ứng được yêu cầu như mong đợi. Mọi việc sẽ càng dễ phát triển theo chiều hướng xấu. Về chuyện của Hoa Diễu, sau khi gặp cảnh vĩ xong, Kiều Sa không làm thêm bất cứ việc gì nữa. Bản thân hắn đang nằm trong sự kiểm soát của người khác. Sự tín nhiệm Bạo Phong dành cho hắn không bằng mấy con cá hắn ta nuôi trong nhà. Nếu có bất cứ động tĩnh gì, Kiều Sa không trông chờ vào việc Bạo Phong sẽ tha cho một mạng chỉ vì cái mặt của hắn. Dù vậy, nếu thấy có cơ hội, Kiều Sa cũng không ngại tát nước theo mưa. Vì nhờ có hôm đi theo Bạo Phong gặp mặt Hoa Diễu, trên đường đi, hắn sẽ vô tình nhắc tới chuyện mấy hôm nay Hoa Diễu luôn sai hắn chở đi vòng quanh khu ký túc xá cảnh sát. Em hỏi thử rồi, nhưng Hoa Diễu không nói gì hết. Anh bảo, nếu gã thật sự gây rắc rối gì quá lớn, chưa biết chừng sẽ liên lụy tới chúng ta mất. Lúc đó, Bao Phong nhìn Kiều Sa một cái. Cậu cho rằng, gã sẽ gây ra rắc rối gì sao? Cái này em cũng không biết nói thế nào, nhưng dù sao phòng vẫn hơn chống. Cậu thông minh hơn rồi đó. Không biết Bao Phong nói câu này là đang châm chọc hay khen ngợi nữa. Hắn ta hơi nhếch khóe môi, như thể không thấy hứng thú gì với chủ đề này. Kiều Sa cũng không lắm miệng thêm nữa. Đối với loại người như Bào Phong, mọi thứ đều cần có mức độ. Hắn ta kiêng kỵ nhất là có người chỉ trỏ nọ kia trước mặt mình. Tốt nhất chỉ cần nhắc tới. Còn việc hắn ta có phản ứng thế nào thì không ai dự đoán trước được. Lần gặp mặt này, Hoa Diễu ra tận cửa đón Bào Phong. Kiều Sa theo Bào Phong. Thấy Lý Nghiêm nhắc nhở không cần theo vào phòng, hắn với Đại Lôi bèn ngồi chờ phòng bên cạnh. Sau đó Đại Lôi cũng được gọi đi, chỉ còn lại một mình hắn. Kiều Gia thấy hơi chán, bèn bật tivi xem đại một chương trình. Nhưng rồi ánh mắt hắn lại vô thức nhìn sang bức tường ngăn cách với phòng bên cạnh. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vô cùng tò mò về cuộc nói chuyện của Hoa Diễu với Bào Phong. Dù vậy, hắn cũng không dám lại gần nghe trộm. Bởi không biết trong phòng này có camera giám sát hay không, nói cho cùng vẫn là làm ít sai ít. Ngồi chờ khoảng chừng một tiếng đồng hồ, Kiều Gia mới thấy phòng bên có động tĩnh. Có vẻ như Hoa Diễu ra ngoài lấy thứ gì đó. Hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi ngang qua cửa phòng. Sau đó mọi thứ lại im lặng như trước. Ngay lúc Kiều Gia tập trung tinh thần trở lại màn tivi, thì Hoa Diễu khẽ khàng đẩy mở cánh cửa phòng của hắn. Kiều Gia sửng sốt một thoáng, trong tay vẫn còn cầm điều khiển. Hoa Diễu bước vào phòng, liền đóng cửa lại luôn. Vẻ mặt của gã không giống như là tới để tâm sự chuyện trời đất với hắn. Anh Hoa, anh với anh Bảo nói chuyện xong rồi hả? Kiều Sa cố tỏ ra bình tĩnh, còn vô thức đứng cách xa Hoa Diễu, đồng thời gắn gượng nở nụ cười, bảo. Thế để tôi xuống dưới xe chờ sẵn. Cứ từ từ, Hoa Diễu giơ tay chặn hắn lại. Tôi có mấy việc muốn hỏi cậu. Anh cứ nói ạ. Thái độ của Kiều Sa thay đổi hơi nhanh, song có vẻ Hoa Diễu không quá để tâm, gã kéo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống. Gần đây cậu rất bận hả? Dạ, kêu ra tỏ ra rất ngạc nhiên. Hai ngày trước, lúc đi ra ngoài, tôi thấy có một chiếc xe rất giống chiếc của cậu. Nhưng đó thật sự không phải nơi cậu nên tới. Mắt Hoa Diễu nhìn chồng cháu Kiều Gia. Dù trong lòng vô cùng lo lắng căng thẳng, nhưng ngoài mặt, Kiều Gia vẫn cực kỳ bình thường, không để lộ chút sơ hở nào. Hắn cau mày trả lời. Hai ngày nay, anh Hoa đâu có gọi tôi. Anh bảo cũng không có gì sai bảo cả. Nên tôi bên chỗ quán bar chơi bời giết thời gian với đám A Tùng suốt. Kiều Gia nói dối rất trơn tru và cũng không hề sợ Hoa Diễu sẽ đi hỏi thăm. Anh Hoa, có việc gì thì anh cứ nói thẳng ra, chứ đầu óc tôi nghe không thủng được đâu. Vậy sao? Hoa Diễu mỉm cười, nụ cười có hơi lạnh lẽo. Thế chỗ ký túc xá cảnh sát đó, cậu chưa từng tới sao? Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu thăm dò, xen lẫn mấy phần chăm chọc. Kiều Gia biết chắc chắn hôm ấy Hoa Diễu đã phát hiện ra điều gì, chỉ trong mấy giây đồng hồ. Hắn suy ngẫm lại về mọi chuyện diễn ra trong hai ngày qua. Hắn đoán chừng Hoa Diễu còn chưa nắm được chứng cứ xác thực. Bởi nếu như đã nắm được, thì gã sẽ phô hết ra ngay trước mặt Bảo Phong. Còn lúc này, gã tìm gặp riêng, chứng tỏ chưa có ý định nói điều gì với Bảo Phong. Như vậy cũng có thể hiểu Hoa Diễu đang định dùng lời nói để tay không bắt giặc. Ngoài việc cố nín chặt miệng cho tới cùng, Kêu Gia không có cách nào khác. Anh Hoa, tôi không hiểu anh nói vậy là có ý gì. Hoa Diễu nghe thế, bèn bước tới, ấn thẳng đầu Kiều Gia xuống bàn, một tay ghì chặt lấy cổ hắn. Tao mặc kệ, mày muốn giở trò quái quỷ gì, nhưng nếu không muốn chết, thì đừng có nhúng tay vào chuyện của tao. Kiều Gia bị ghì chặt tới nỗi gần như không thốt ra được tiếng nào, mặt hắn đỏ bừng vì ngạc khí. Hắn gắng sức gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, ngay lúc cho rằng bản thân sẽ chết vì ngạt thở. Thì Hoa Diễu buông lỏng tay. Quả thật Hoa Diễu sẽ giết người. Ngay từ lần đầu gặp mặt, gã đã thể hiện điều này rất rõ ràng. Cả hai đều hiểu, lời cảnh cáo vừa rồi của Hoa Diễu thật sự có tác dụng. Sau đó, Hoa Diễu lườm Kiều Gia một cái, rời rời khỏi phòng. Còn Kiều Gia thì đứng dựa cả người vào bàn, tay vuốt cổ, biểu cảm hơi khó tả. Hắn cảm thấy Hoa Diễu này có vấn đề, cho dù không muốn việc báo thù bị lộ, thì cũng không cần đích thân tới đây để dặn mặt hắn. Dù gì trong mắt người ngoài, hắn cũng là đàn em của Bảo Phong. Người ta nói đánh chó còn ngó mặt chủ. Hoa Diễu ra tay nặng như vậy, rõ ràng là không nể mặt Bảo Phong chút nào. Bảo Phong là người mê tiền, quyền, đa số những kẻ hắn ta lấy mạng đều là người từng gây trở ngại cho hắn ta, hoặc là biết quá nhiều. Còn Hoa Diễu là kiểu người, khi đã muốn lấy mạng ai, thì sẽ dứt khoát ra tay ngay. Chính vì thế, mà gã và Bảo Phong hoàn toàn không thể chung đường được. Đến tận bây giờ, Kiều Gia vẫn chưa nhìn ra được mục đích của Bảo Phong là gì. Nhưng theo tình hình trước mắt, thì bất kể toàn tính ban đầu của Bảo Phong thế nào, tên sát thủ nổi danh Hoa Diễu cũng đã có dự tính của riêng mình. Vậy mới nói, nhiều khi thực tế đối lập hẳn với mong muốn. Ban đầu Kiều Gia không định dính vào quá nhiều chuyện, bởi cả Hoa Diễu và Bảo Phong đều chẳng phải nhân vật hắn có thể dây vào. Giữ được mạng mới là điều quan trọng nhất. Hắn báo cho cảnh vĩ về Hoa Diễu là vì biết sẽ có cảnh sát đi điều tra. Nhưng giờ hắn cảm thấy chờ cảnh sát điều tra xong thì đã chẳng còn kịp nữa. Hôm đó Hoa Diễu cảnh cáo hắn chắc hẳn là vì điều gã muốn làm không được Bảo Phong cho phép, mà Bảo Phong không thể không biết vụ của Quách Lâm. Vậy chuyện gì có thể nghiêm trọng hơn cả việc giết cảnh sát? Kiều Gia nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu ra được. Mấy ngày nay hắn luôn đi theo Hoa Diễu, bởi dù gì hắn cũng quen thuộc thành phố này hơn gã. Bì Quỷ và A Tùng đều bị hắn sai để cắm chốt giám sát. Ba ngày đầu tiên không hề có động tĩnh gì. Đến ngày thứ tư, A Tùng nói với hắn, hình như Hoa Diễu giấu người ở một nhà xưởng bỏ hoang bên khu Tây. Em không dám bám theo quá sát, nên cũng không lại gần kiểm tra. Nhưng ngoài cửa luôn có người trông chừng, chỉ có một chiếc xe đổ lại. Em nghi trong đó nhốt người. Kiều Gia chỉ bảo đám A Tùng theo dõi Hoa Diễu, chứ không bảo bọn chúng phải điều tra rõ gã đang làm gì. Vì thế đám A Tùng không mạo hiểm đi thăm dò quá kỹ. Bọn chúng có nghe qua tiếng tăm của Hoa Diễu, mà Kiều Gia sai làm mấy chuyện này hình như đều nhằm đối đầu với gã. Cho nên bọn chúng cũng rất sợ khi nghe theo lời hắn. Nhưng Kiều gia không có ý định để bọn A Tùng dây vào chuyện này. Hắn hỏi rõ địa điểm, sau đó dặn dò đám A Tùng. Nếu Bào Phong có hỏi tới hắn thì phải trả lời thế nào? Cuối cùng mới một mình lái xe đi. Người bị Hoa Diệu nhốt, 90% là Quách Lâm. Dù trong đầu nghĩ vậy, song Kiều gia vẫn hy vọng bản thân nghĩ sai. Hắn dừng xe cách khá xa, sau đó lần theo vị trí A Tùng mô tả, tìm ra được nhà xưởng bỏ hoang. Nấp sau sườn đất bên cạnh, cứ thế ngồi chờ hơn 6 giờ đồng hồ, mới có được một cơ hội để tiếp cận nhà xưởng. Cũng may trời chưa tối hẳn, Kiều gia ghé sát mặt vào cửa sổ. Nhìn vào bên trong thì thấy chính giữa có một người đàn ông bị trói chặt tay chân, nằm dưới đất. Nửa người trên bị ghế chắn nên hắn không nhìn thấy rõ. Nhưng nhìn quần áo của người này thì có vẻ là một cảnh sát. Chết tiệt! Kiều gia cố nhịn để không chửi thề, tay đã nắm chặt thành quả đấm. Rõ ràng, hắn đã cảnh báo trước rồi, tại sao vẫn thành ra thế này? Hai tên Cảnh Vĩ và Quách Lâm ngu tới mức nào mà biết có người sắp giết mình vẫn để bản thân rơi vào tay tên Hoa Diễu kia vậy? Kim nén lửa giận trong lòng, Kiều gia cố gắng chờ tới lúc trời tối đen. Gian nhà kho này có người trông chừng cả trước lẫn sau, nhưng có vẻ bên trong lại không có. Kiều gia chờ tới hơn một giờ đêm, khi đám người này đã mệt mỏi, hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, trùm lên một cửa sổ đã vỡ kính, cẩn thận nhấc bỏ từng mảnh kính vỡ xuống. Mãi đến khi cả người ướt đẫm mồ hôi, hắn mới bò được vào trong nhà kho. Hắn bước tới bên cạnh người đàn ông, xốc tấm vải trùm đầu của người đó ra. Ngay sau đó, cả hắn và đối phương đều giật mình khi nhìn thấy nhau. Tại sao là anh? Là cậu. Người bị bắt không phải Quách Lâm mà là Cảnh Vĩ. Hết chương 38. Chương 39. Bộ dạng của Cảnh Vĩ lúc này có hơi sọc sệt. Nhìn qua là biết đã được hỏi han. Kiều gia không ngờ Cảnh Vĩ là người bị bắt nhốt ở đây. Hai người giật mình nhìn nhau một hồi. Đến khi bình tĩnh lại, hắn mới cởi trói cho Cảnh Vĩ. Sao anh đã bị bắt vào đây? Cho dù là vị anh em mai chẳng tiếc mạng sống thì cũng không nhất thiết phải làm cái trò ngu ngốc này chứ. Người Hoa Diễu muốn trả thù là Quách Lâm. Vậy gã bắt Cảnh Vĩ làm gì? Khắp người Cảnh Vĩ đều là vết thương. Lúc được cởi trói, anh ta không nhịn được mà suýt xoa mấy tiếng. Lúc đầu tôi định tới nhà Quách Lâm một chuyến xem sao. Nào ngờ gặp ngay Hoa Diễu. Lần này cũng coi như số anh ta đen. Hôm đó con mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát. Lúc bắt gặp Hoa Diễu, anh ta đã biết có chuyện không hay. Nào ngờ con chưa kịp phản ứng đã bị kéo lên xe. Đến khi tỉnh lại thì bị trói chặt, rồi bị ép hỏi vị trí của Quách Lâm. Hiển nhiên Hoa Diễu cũng có chút ấn tượng về gương mặt Cảnh Vĩ. Năm đó khi Quách Lâm được biểu dương khen thưởng, Cảnh Vĩ cũng được lên TV theo. Kiều gia không biết trong chuyện này còn có nhiều tình tiết nhỏ nhặt vậy. Đây không phải chỗ ngồi nói chuyện. Hắn đỡ Cảnh Vĩ đứng dậy. Mà kệ đó, ra ngoài trước đã. Cảnh Vĩ bị đánh khá nặng tay, khó khăn lắm Kiều gia mới đỡ anh ta đứng dậy được. Kiều gia nhìn Cảnh Vĩ, bảo: với tình trạng này của anh, tôi không thể dẫn anh chạy thoát khỏi đây được. Đúng, hiển nhiên anh ta còn hiểu rõ tình trạng cơ thể mình hơn Kiều gia. Bên ngoài có tổng cộng 4 người. Kẻ nào kẻ nấy rất hung hăng, Cảnh Vĩ cau mày hỏi. Một trọi 4, cậu chắc được mấy phần? Chắc được mấy phần? Kiều gia cười mỉa. Nếu như anh hỏi tôi tự sát, thì chắc chắn được mấy phần? Tôi có thể nói là 10 phần. Trừ khi cho hắn một khẩu súng, chứ chỉ dựa vào tay không mà đánh ngã được một tên đã may mắn lắm rồi. Đánh nhau là một chuyện, giết người là một chuyện khác. Người do Hoa Diệu dẫn tới chắc chắn không phải hạng tầm thường. Và Kiều gia thì chưa bao giờ tỏ ra lạc quan một cách mù quáng. Cảnh Vĩ gật đầu. Cho nên cậu kể tôi đi, cứ đi trước đi. Chẳng lẽ anh bảo tôi bỏ mặt anh ở đây hả? Kiều gia nhăn mày. Anh tưởng Hoa Diệu sẽ hầu hạ anh cơm no rượu say chắc? Chẳng phải gã bắt tôi là để dụ Quách Lâm sao? Chỉ cần Quách Lâm không ra mặt thì tạm thời tôi chưa chết ngay được. Cung lắm thì thỉnh thoảng ăn mấy cú đá thôi. Kiều gia do dự 5 giây, bởi chính hắn cũng biết Cảnh Vĩ nói có lý. Hoa Diễu là ai? Cảnh Vĩ còn biết rõ hơn hắn. Trong thời gian nhạy cảm này mà dám chạy đi gây án, có thể thấy đầu óc gã không hề bình thường. Với một kẻ điên như vậy, Bao Phong cũng không dám nói chắc rằng sẽ kiểm soát được. Hiện giờ mặc dù mục tiêu của gã là Quách Lâm, nhưng chỉ cần Cảnh Vĩ nói sai một câu cũng sẽ có khả năng bị tặng ngay một viên đạn. Đến lúc đó, có lẽ sẽ đến lượt Quách Lâm điên cuồng. Chỉ trong mấy giây do dự đó, bên ngoài đột ngột có ánh đèn rọi vào. Cả hai giật nảy người, kêu ra nhanh chóng trùm đầu Cảnh Vĩ lại như cũ, sau đó chui vào trong thân của một chiếc máy đã hỏng. Hắn căng thẳng tới nỗi không dám thở mạnh một cái. Giờ thì hay rồi, cả hai đều khỏi đi luôn. Người tới đương nhiên là Hoa Diễu. Ánh đèn trong nhà xưởng đột ngột sáng choang. Nghe tiếng bước chân, kêu ra dự tính động tác của Hoa Diễu. Chỗ hắn trốn cách Cảnh Vĩ không xa, thậm chí thoáng cái đã nhìn thấy mép bóng người hắt dưới đất. Chỉ có điều, hắn không biết đó là bóng Hoa Diễu hay là đám tay chân của gã. Một giây sau đó, tiếng kêu đau đớn của Cảnh Vĩ vang vọng trong xưởng. Thế nào, nghĩ kỹ chưa hả? Nếu mày còn không nói ra tung tích của Quách Lâm, tao sợ là mày sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Giọng của Hoa Diễu có vẻ rất rốt ruột. Cảnh Vĩ hò khẽ mấy tiếng, giọng nói cũng yếu hơn hẳn so với lúc nãy. Tao mà nói cho mày biết thì sợ là thật sự sẽ không thấy được mặt trời của ngày mai. Anh ta đâu có ngu. Hoa Diễu chưa tìm thấy Quách Lâm nên mới giữ lại cái mạng của anh ta. Một khi Quách Lâm xuất hiện, chắc chắn cả hai sẽ cùng thành liệt sĩ anh hùng hy sinh vì nhiệm vụ. Mẹ kiếp! Hoa Diễu buộc miệng chửi. Hơn nửa tiếng sau đó, kêu ra chỉ nghe thấy tiếng tay đấm chân đá cùng tiếng Cảnh Vĩ kêu rên vì đau đớn. Lúc này, hắn bắt đầu thấy phục Cảnh Vĩ rồi. Suy cho cùng thì chuyện này không hề liên quan gì tới anh ta. Vậy mà giờ bị nhốt ở đây, bị đánh đập, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Nhưng Cảnh Vĩ vẫn cắn răng gánh thay Quách Lâm kiếp nạn này. Bạn bè có thể làm tới mức này, đúng là Kiều Gia mới thấy lần đầu. Trong thế giới ngầm của bọn họ, tình anh em chỉ như trò đùa. Khi đã dính đến quyền lợi cá nhân, thì đừng nói là anh em kết nghĩa. Cho dù là quan hệ quyết thống, cũng bán rẻ được hết. Kiều Gia đã thấy rất nhiều kẻ vừa mới xây trước, còn gọi anh xưng em mà quay mặt đi đã thành kẻ thù. Không do dự mà chém chết đối phương ngoài đường. Quách Lâm với hắn đúng là thuộc về hai thế giới khác hẳn nhau. Có lẽ vì những người bên cạnh đối xử với Quách Lâm như vậy, nên anh ta mới có thể không hỏi lấy một câu đã móc hết tiền bạc trong người cho hắn vay đóng viện phí. Rồi còn không ngừng nói tin tưởng hắn. Càng nghĩ, Kiều Gia càng không khỏi nhăn nhó. Hắn ngồi chờ mãi, cuối cùng tiếng đánh đập kêu trên cũng dần nhỏ đi. Ngay lúc cho rằng Cảnh Vĩ sắp bị đánh chết thì hắn bỗng nghe thấy tiếng của anh ta. Đánh tao chết rồi, cảnh sát trong thành phố này sẽ không tha cho mày. Một khi có đồng đội chết, toàn bộ lực lượng cảnh sát đều sẽ quyết tâm điều tra tới cùng. Hoa Diễu hừ một tiếng khinh khỉnh. Mày thấy tao sợ đám cảnh sát bọn mày chắc? Mày không sợ, nhưng mày cũng đừng mơ tới chuyện báo thù. Đến lúc đó, cả thành phố sẽ chuyển sang tình trạng đề phòng gay gắt nhất. Cho dù Hoa Diễu có bản lĩnh đến mấy, cũng không có khả năng hại Quách Lâm. Cuối cùng, câu nói này cũng có tác dụng. Cả nhà xưởng im ắng một thoáng, giọng Cảnh Vĩ lại cất lên, nghe có vẻ đã đỡ yếu ớt hơn. Anh ta còn nâng cao tông giọng lên nói. Muốn không động tới cảnh sát? Vậy hãy để cho tao gọi điện thoại, xin nghỉ. Mày tưởng tao sẽ tên mày sao? Tùy mày. Cảnh Vĩ ho khan. Nếu quá 48 tiếng mà tao không liên lạc với sở cảnh sát, vậy thì sẽ có người bắt đầu điều tra. Mày đừng giở trò. Có vẻ như Hoa Diễu đã đồng ý với đề nghị của Cảnh Vĩ. Với tao, giết một hay hai tên cảnh sát chẳng có gì khác nhau cả. Tốt nhất là mày hãy tiết kiệm sức lực, quý trọng khoảng thời gian này đi. Kiều Sa biết tất cả đều không còn nhiều thời gian nữa. Hoa Diễu đúng là một tên điên. Bắt trói cảnh sát để lùng tìm một cảnh sát khác. Cảnh Vĩ gọi điện thoại xong, Hoa Diễu sai người chụp mấy bức ảnh của anh ta, gửi tới địa chỉ nhà Quách Lâm. Đến khi nhìn thấy Quách Lâm sẽ hiểu được ngay tình hình. Lúc đó gã chỉ cần chờ người tự chui đầu vào lưới. Kế hoạch của gã rất hay. Kiều Sa quan sát kỹ tình hình xung quanh, suy tính nên dùng cách gì mới có thể thoát khỏi đây. Hắn không biết Hoa Diễu định ở lại bao lâu. Bởi gã còn ở đây thì chuyện trốn thoát không khác gì người si nói mộng. Thực ra biện pháp đơn giản nhất là báo thẳng cảnh sát, khiến bọn Hoa Diễu phải rời khỏi nhà xưởng, sau đó hắn cũng thoát được. Nhưng chỉ sợ làm vậy khiến Hoa Diễu nổi điên rồi giết luôn Cảnh Vĩ. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Ngay lúc trói trống không biết làm sao thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Kêu ra không nghe rõ, chỉ thấy âm thanh ồn ào cùng tiếng đập cửa. Sau đó là tiếng Hoa Diễu sai người mở cửa. Tiếp rồi, hắn loáng thoáng nghe thấy giọng Lý Nghiêm. Tiếng nói chuyện bên ngoài truyền vào đất quán. Kêu ra không phán đoán nổi diễn biến. Ngay lúc này, giọng Cảnh Vĩ đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của hắn. Này, có vẻ không có ai ở lại trong chừng, giọng của Cảnh Vĩ vừa đủ để Kiều Gia nghe. Quách Lâm có thể đang trong đội điều tra nội bộ, phụ trách điều tra người trong hệ thống. Tính thời gian thì ước chừng ngày mai là kết thúc. Cậu phải nghĩ cách thông báo cho cậu ta, đừng làm chuyện ngu ngốc. Kiều Gia không trả lời, chỉ gõ nhẹ vào tấm sắt bên cạnh mấy cái, coi như đồng ý. Chẳng mấy chốc, Kiều Gia đã nghe thấy tiếng Hoa Diễu dặn dò đám tay chân trong chừng Cảnh Vĩ cẩn thận, sau đó lên xe Lý Nghiêm rời đi. Có vẻ hai bên đã có sự thỏa hiệp với nhau. Kiều Gia chờ đến khi không còn tiếng động gì nữa mới định liều mình ra ngoài. Nào ngờ Cảnh Vĩ bỗng dưng kêu to một tiếng. Ủa dạ? Kiều Gia giật nảy người, không biết vì sao anh ta còn tiếp tục kêu mấy tiếng này liền. Hắn thấy khó hiểu, không biết có phải đối phương đang ám chỉ điều gì hay không. Trong lúc còn đang nghi hoặc, bỗng giọng nói của một người thứ ba vang lên. Mày muốn chết hả? Kêu cái gì mà kêu? Trong kho hàng vẫn còn người, thì ra Hoa Diệu cố ý để lại một tên trông coi kho hàng bên trong. Vừa nãy Cảnh Vĩ không ngừng kêu là vì sợ Kiều Sa đánh liều đi ra sẽ bị phát hiện. Chết cái con mẹ mày! Cảnh Vĩ bắt đầu chửi. Mày nhìn bộ dạng của mày đi, đời này cũng chỉ có thể là con chó theo Hoa Diễu mà thôi. Bắt cóc cảnh sát hả? Để rồi xem mày chết thế nào cũng không biết đâu. Mày á! Kế tiếp, Cảnh Vĩ nặng ra những câu chửi tục nhất mà anh ta có thể biết được. Tên kia không nhẫn nhịn được bao lâu bởi Kiều Sa đã nghe thấy tiếng gã chạy tới đánh Cảnh Vĩ. Ngay khi nghe thấy tiếng anh ta hô to, đi! Kiều Sa bèn lao thẳng tới chỗ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Hắn cứ thế cắm đầu chạy thẳng, mặc kệ tiếng súng vang lên không ngừng phía sau lưng. Tuy khu nhà xưởng nằm ở vùng hẻo lánh, nhưng phía đông có con đường cao tốc, chỉ cần chạy được tới đó, ít nhất có thể thoát được đám người đuổi đằng sau. Cảnh Vĩ, anh nhất định có thể cầm cự được. Cảnh Vĩ đoán không sai. Ngày hôm sau Quách Lâm rời khỏi đội điều tra. Anh không hề biết những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Trên thực tế, vụ điều tra kết thúc từ mấy ngày trước, nhưng Thẩm Quân lại giao thêm mấy nhiệm vụ nữa. Nên anh mới rời đội muộn thêm mấy ngày. Nào ngờ Thẩm Quân vẫn không cho anh về nhà, mà gọi anh tới thẳng sở. Lúc khởi động lại điện thoại, anh mới thấy một đống tin nhắn Kiều Gia gửi tới. Cảm thấy có điều bất thường, Quách Lâm lập tức gửi tin nhắn cho Kiều Gia, nhưng mãi không thấy tin trả lời. Tiếp đó, Thẩm Quân lại quyết xử anh trong sở, không cho rời đi. Đến lúc này, Quách Lâm mơ hồ nhận ra có chuyện, bởi ngay cả Cảnh Vĩ cũng không biết đi đâu. Trong số các tin nhắn mà anh nhận được, ngoài của Kiều Gia, còn lại đều là của Cảnh Vĩ. Đặc biệt có một tin nhắn đã nói thẳng người chỉ điểm của anh chủ động tới tìm Cảnh Vĩ và nói thân phận của mình. Đồng thời Cảnh Vĩ còn bảo anh mau chóng nghĩ cách liên lạc với Kiều Gia. Quách Lâm không tin Kiều Gia sẽ tự nói ra thân phận của mình, hẳn có chuyện gì xảy ra. Trong lòng càng lúc càng sốt ruột, nhưng Quách Lâm ba lần bốn lượt yêu cầu gặp Thống Quân để báo cáo thì đều bị từ chối với lý do bận họp. Hơn nữa, anh còn bị yêu cầu tiếp tục chờ trong văn phòng. Ngồi đợi gần hết ngày, đến tối Thẩm Quân mới chịu gặp anh. Nghe anh báo cáo sơ lược xong thì nói anh cần lập tức tham gia vào một đội điều tra nữa. Em về nhà tắm rửa cái đã. Có cần tôi cho cậu thời gian để trang điểm luôn không? Thẩm Quân đanh mặt quát. Đi mượn luôn phòng cái tống xá quay đó đi. Đàn ông đàn an gì mà lề mề. Đây là hành động khẩn cấp, không có thời gian để chờ cậu. Đến lúc này thì Quách Lâm chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nhưng anh không cãi lại Thẩm Quân. Vậy để em về phòng điều chỉnh lại hồ sơ vụ án vừa rồi. Ừ, lát nữa tôi sẽ thông báo thời gian cho cậu. Thẩm Quân yêu cầu Quách Lâm ở yên trong văn phòng chờ mệnh lệnh. Không có sự phê chuẩn của anh ta thì không được phép tự ý rời khỏi sở cảnh sát. Những người khác cũng không để lộ ra điều gì, nhìn mọi người đi gần hết, Quách Lâm ngồi trong phòng làm việc, lần lượt gọi điện cho cả Kiều Gia lẫn Cảnh Vĩ, nhưng không gọi được cho ai cả. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh đèn trong phòng làm việc của thống quân, suy tư một hồi, sau đó cầm chùm chìa khóa bước thẳng ra khỏi sở. Nửa tiếng sau, Quách Lâm cảm thấy vô cùng may mắn với quyết định của mình. Khi về tới trước cửa nhà, trong hành lang tối đen như mực, một bóng người ngồi co ro giữa cửa nhà anh. Quách Lâm rút rúm ra đề phòng, tay còn lại bật mở đèn hành lang. Ngay sau đó, anh thấy rõ người ngồi trước cửa chính là Kiều Gia. Quần áo trên người hắn ta trông vô cùng bẩn thỉu, cánh tay phải ướt đẫm một màu đỏ. Đây là lần thứ hai anh thấy trên người Kiều Gia dính máu, chỉ khác là lần này máu đó là của Kiều Gia. Quách Lâm cảm nhận được rất rõ trái tim mình nhói lên một cái đau đớn. Anh đỡ lấy Kiều Gia đã ngất đi, dìu hắn vào trong nhà, đặt xuống, sau đó thử gọi. Kiều Gia, Kiều Gia, cậu tỉnh lại đi, đã xảy ra chuyện gì, Kiều Gia? Cũng may tình trạng của Kiều Gia không nghiêm trọng lắm. Thực tế là hắn chỉ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Sau khi nhận ra cánh tay của mình bị đạn rượt qua, hắn cũng không dám tới bệnh viện, chỉ có thể tới chỗ Quách Lâm để chờ. Quách Lâm gọi mấy tiếng mới đánh thức được Kiều Gia. Khi thấy đối phương xuất hiện trong tầm mắt của mình, hắn ngẩn ngơ một hồi. Quách Lâm! Tiếng gọi của hắn rất khẽ, Quách Lâm phải ngồi sát vào mới nghe được nửa câu còn lại mà Kiều Gia cố gắng nặng ra trong lúc ý thức đã mơ hồ. Con mẹ anh! Hết chương 39.